Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 232, chương 232. Bị khinh bỉ Bình Phàm. Này bay về phía năm lão gia hỏa tên. Đột nhiên bị dừng hình ảnh ở giữa không trung. Hình ảnh một lần trở nên tương đương quỷ dị. Những thứ này tên cũng không phải là dưới giới này phổ thông tên. Mà là thần giới tiễn nỏ. Những thứ này tiễn nỏ trải qua quy luật cộng phụ ma pháp trở nên vô cùng sắc bén. Tối trọng yếu là hắn có thể đánh vỡ chư thần thần vực. Một dạng thần linh đối mặt phô thiên cái địa tiễn nỏ đều chỉ thật né tránh, căn bản vô lực đánh trả. Chứng kiến một màn như thế, vậy thủ thành binh sĩ sao lại thế không rõ? Bọn họ gặp cường giả tuyệt đỉnh, không tốt là cường giả minh giới. Đại gia chuẩn bị chiến đấu. Theo kèn lệnh réo vang, vô số nguyên bản nghỉ ngơi binh sĩ toàn bộ đều tiến vào chuẩn bị chiến đấu. Trong thành chủ phủ, đang nghỉ ngơi thành chủ ngủ ngon. Cái này mấy chờ đợi lo lắng, căn bản không có nghỉ ngơi thật tốt. Người này tinh thần khẩn trương lúc còn không có gì. Lúc này nếu trầm tĩnh lại, cái kia buộc chặt tự nhiên tinh thần không không nhấc nổi. Ngủ say xưa Chánh Hương thành chủ đột nhiên thức dậy. Nguyên lai hắn mơ tới thành bại bỏ mình hạ trang. Báo. Lúc này một đạo tiếng truyền báo từ bên ngoài truyền đến. Thật vất vả nghỉ ngơi một chút thành chủ. Vô ý thức từ trên giường đứng lên. Tử mảnh nhỏ nhìn bốn phía. Nguyên lai sợ bóng sợ gió một hồi. Đang ở thành chủ vì mình ngạc nhiên tự não lúc. Báo tin binh sĩ liền vọt vào. Thành chủ bắt lại người binh lính kia. Đến tột cùng có gì tình hình chiến đấu? Mau mau báo lại, báo cáo thành chủ đại nhân, quân địch công thành rồi. Cái gì, quân địch lần phân tâm mấy đường đại quân công thành, có phải hay không vẫn là ba đường, không có đại nhân. Quân địch chỉ đang tấn công Đông Môn, mà cắt chỉ có 5 người. Cohen một cái tát đánh vào người binh lính kia trên mặt. Không dùng cái gì, chỉ có 5 người liền dám đến công thành. Ngươi còn ở nơi này ngạc nhiên. Lẽ nào trong thành chúng ta hơn vạn binh sĩ đều là trưng bày sao? Người binh lính kiêu ủy khuất nhìn thành chủ đại nhân. Căn bản không biết rõ làm sao nói. Nhưng là, 5 người kia phi thường lợi hại. Chúng ta mắt thấy liền không thủ được rồi. Cái gì Ô Tiên Sinh đâu? Lập tức đem Ô Tiên Sinh kêu đến. Ngoài phòng Ô Tiên Sinh lập tức đi đến. Thành chủ làm sao phân phó? Lập tức thông chi Hắc Bạch song sát. Hải Tiêu Thiên đám người, cường giả minh giới đang ở công thành. Nhận được tin tức Hắc Bạch song sát đám người trực tiếp đi Đông Môn. Bọn họ muốn nhìn đối phương một cái ra sao thần thánh. Vậy mà với 5 người tận lực liền dám đến đây công thành. Lúc này cái này 5 lão gia hỏa đánh say xưa, là tiền tiền hậu hậu giết chết hơn 1000 thủ thành binh sĩ. Các huynh đệ, những binh lính này thực sự là yếu chấm. Căn bản không có thể một kích. Các ngươi nói này cường giả thần giới. Từ lúc nào mới có sẽ tới, hắc hắc. Thần giới có cường giả gì sao trong này là cương quyết đại lục. Người nói thế nào thần giới thần ma trên bảng danh sách mấy cái sẽ tới rồi nha. Hơn nữa liền tính bọn họ tới. Người cho là sẽ là huynh đệ chúng ta đối thủ sao? Vẫn là mau nhanh bắt tòa thành trì này. Cũng xong trở về tiếp tục sung sướng. Mấy người vừa nghe sung sướng, trong tư tưởng tự nhiên Mỹ tư tư, tối hôm qua thần giới tốt thực sự là tiêu hồn, cùng minh giới tốt so với, lại có một hương vị, 5 người nhiệt tình 10 phần ở nơi nào đại khai sát giới. Bỗng nhiên xa xa truyền đến một đạo tiếng giận dữ đã nói, mang lên mau tặc, dám đến thần giới quấy rối, để cho ngươi Bạch gia gia tới gặp gỡ các ngươi. Nói tự nhiên là Bạch Ma Tiên. Người này chính tại chính mình bên trong phủ sửa trị tiền đa đa. Tiền đa đa cái này không may tên. Lúc này thật hối hận tới nơi này cái thế giới. Hắn tiếng kêu rên đã sớm rằng có một ngày một đêm. Hạ thể cũng sớm đã trở thành một bãi thịt vụn. Chính ở Bạch Ma Tiên chơi đùa nghiện lúc. Bên ngoài có người báo lại. Nói là cường giả minh giới tiền tới khiêu chiến. Bạch Ma Tiên người này lập tức xù lông. Đưa hắn hứng thú cắt đứt. Hổn hển hắn người thứ nhất xông tới rồi Đông Môn. Nhìn người tới phía sau, Lão đại Trăm Vi hướng lão Ngũ gật đầu một cái. Lão Ngũ, ngươi đi cùng hắn vui đùa một chút. Lão Ngũ, Suru Bạch Lộc Tôn Hạ am hiểu tốc độ. Đương nhiên kỳ vật lý công kích cũng không thể nhỏ dò xét. Bạch Ma Tiên trực tiếp từ trên tường thành bay xuống dưới, mấy người các ngươi đồ đạc phá hủy. Chuyện tốt của ta, lập tức mau mau nhận lấy cái chết. Thiếu ông từng cái đi tìm các ngươi. Lời còn chưa dứt, liền nghênh đón lão Ngũ một quyền. Cả người chi tiếp khảm nạm đến rồi trong tường thành. Hỗn đàn, tức giận Bạch Ma Tiên cũng không có phát hiện giữa bọn họ thực lực sai biệt. Hổn hển hắn, rất nhanh hướng về phía Tôn Hạ vọt tới. Hai người giao thủ mấy chiêu, chỉ thấy Tôn Hạ một cái hồi toàn thích, lần nữa đem Bạch Ma Tiên đá bay ra ngoài. Hắc Ma là cùng Hải Tiêu Thiên liếc nhau, song song bay xuống tường thành. Phía sau cường giả tự nhiên theo bay xuống dưới. Rất nhanh năm người bị mười mấy cường giả thần giới bao vây vào giữa. Một, công, 15, tốt, tất cả đều là thượng vị thần. Rốt cục có thể cho chúng ta năm người buông tay chân ra. Giết, rất nhanh song phương hỗn chiến đấu. Ngoài thành tình hình chiến đấu như thế nào? Cohen lo lắng chờ đợi Ô Tiên Sinh hồi báo. Thành chủ, ngoài thành tình huống sợ rằng không cần lạc quan. Vậy Ngũ người cũng không biết là nơi nào đến cường giả, lại có thể ngăn cản Hắc Bạch song sát bọn họ toàn bộ người liên thủ. Lại vẫn thành thạo, Ô Tiên Sinh bất an lắc đầu. Sợ rằng chỉ có trên đại viên mãn vị thần mới đánh bại phục mấy người này. Lúc này Ô Tiên Sinh không can nguyên nghĩ tới Bình Phàm. Cũng không biết gió kia Lưu Tiên Sinh là thật cường giả tuyệt thế, vẫn là chỉ là tốt mã rẻ cùi. Lúc này Bình Phàm một mực đang quan sát ngoài thành tình hình chiến đấu. Khi thấy Hắc Bạch song sát đám người vậy tràn ngập nguy cơ hình thức, Bình Phàm biết mình phải xuất thủ. Bên này Bạch Ma Tiên đã bị đánh mất đi cơn tức. Cùng Hắc Ma là hai người liên thủ mới có khó khăn lắm ngăn cản Tôn Hạ tiến công. Lão Hắc không nghĩ tới, chúng ta vậy mà thật gặp cường giả minh giới. Bạch Ma Tiên liếc nhìn bốn phía những người khác. Những người khác càng là cực kỳ nguy hiểm, còn không bằng hai người bọn họ. Hai người các ngươi liên thủ có thể ngăn cản chủ bản thân tiến công. Xem ra các ngươi ở thần giới cũng sẽ không là hạng người vô danh. Lưỡng tên tiểu tử hãy xưng tên ra. Hai người chúng ta nhân xưng Hắc Bạch song sát. Tại hạ Bạch Ma Tiên, thần ma trên bảng 157 tốt. Tại hạ nhân đưa biệt hiệu Hắc Ma là thần ma trên bảng 158 tốt. Mời các hạ chỉ giáo nhiều hơn. Tốt, tốt, lão phu Suru Bạch Lộc Tôn Hạ, minh giới thần ma bảng danh sách 18 tốt. Nghe vậy Hắc Bạch song sát hai người liếc nhau một cái. Thảo nào đối phương lợi hại như vậy, cùng hai người bọn họ tận lực, vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nguyên lai đối phương là minh giới thần ma bảng danh sách tiền 20 cường giả. Ta hai người thua không oan. Đột nhiên Hắc Ma là cung kính hướng về phía Tôn Hạ hành lý. Hai người chúng ta có thể cùng các hạ so chiêu, là hai người chúng ta vinh hạnh. Tại hạ hy vọng các hạ có thể đủ tất cả lực thi triển. Cũng tốt để tại hạ thể nghiệm một chút minh giới thần ma bảng tiền 20 cường giả thực lực. Tốt, tốt, giống như hai người các ngươi mong muốn. Tôn Hạ nguyên bản thân thể gầy yếu, đột nhiên tóe ra vạn trượng quang mang. Quang mang như chói mắt thái dương bắn thẳng đến toàn bộ Tomoe Shika thành. Lưỡng tên tiểu tử tiếp chiêu. Xem ta chiêu này đại nhật như lai. Ngoài thành bạo phát cường đại như vậy khí thế, ngay cả Uất Chỉ Ngụy đều cảm giác được. Lão sư, lẽ nào ngươi mặc kệ dưới sao? Nhìn Uất Chỉ Ngụy xem thần minh bắt đối với Bình Phàm tràn đầy khinh bỉ. Tấu chương hết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.